Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 839, đất rung núi chuyển, không đợi Vệ Tiểu Bắc lời thề mở miệng, Đồ Thanh Thanh nhẹ nhàng lại đây, nhẹ nhàng liền ôm lấy Vệ Tiểu Bắc eo, gò má thiếp trên ngực Vệ Tiểu Bắc, một loại không khí ấm áp lập tức tung bay đi ra. Sau một hồi lâu, Đồ Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn Vệ Tiểu Bắc nói, phu quân nếu để lại tinh quả, liền không thể phụ lòng mấy vị kia muội muội, không bằng đều thu rồi chứ. San Di, Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình hai cái đầu óc lúc này cũng không đủ dùng. Đồ Thanh Thanh nói là, đều thu rồi, không thể nào, hẳn là chính mình lỗ tai nghe lời phương thức không đúng. Một lần nữa khởi động đây. Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình cả người đều sững sờ ở nơi nào. Trong đầu khẩn cấp suy đoán lên, Đồ Thanh Thanh câu nói này rốt cuộc là ý gì? Lẽ nào là nói mát? Nhưng Đồ Thanh Thanh còn chưa từng có đã nói mát. Vấn đề là như chuyện như vậy, chỉ cần là người phụ nữ đều không thể nào tiếp thu được chứ. Ân, Đồ Thanh Thanh phương thức tư duy cùng hiện đại nữ tính không giống nhau. Điều này cũng có thể được rồi. Cuối cùng Đồ Thanh Thanh nhẹ nhàng nhón chân lên, hôn lên, đem Vệ Tiểu Bắc từ trước trong khiếp sợ hoán tỉnh lại. Ân, vào lúc này nam nhân, đại khái trong đầu thì sẽ không lại nghĩ chuyện khác, một cước đem chưa đóng cửa phòng đá trên. Sau đó dưới tòa, Vệ Tiểu Bắc ôm lên Đồ Thanh Thanh liền hướng về tấm kia 10 người giường lớn nhào tới. Mềm mại thủy giường đột nhiên lún xuống. Sau đó bắn lên, Đồ Thanh Thanh kinh ngạc thốt lên một tiếng, đang chờ đứng dậy, lại bị Vệ Tiểu Bắc lại kéo trở lại thời gian từng giọt nhỏ qua đi. Có ngã giường liền ngủ, khò khè mãnh liệt già, có ở trên giường lăn qua lộn lại mất ngủ già, càng có hay không hơn lên giường, đứng ở trên ban công, nhìn mặt trăng tĩnh tư già, còn Vệ Tiểu Bắc chỉnh ra động tĩnh. Nguyên bản cách âm vách tường đều có chút không ngăn được. Một đêm chưa chợp mắt, đến 4 giờ thì, Dương Đình Đình vừa mới ngủ một hồi, nhưng rất nhanh sẽ bị đồng hồ báo thức đánh thức. Dương Đình Đình ngay khi này ngăn ngắn mấy ngày bên trong, đã nuôi thành võ giả dậy sớm quen thuộc, thoáng rửa mặt một phen sau khi, Dương Đình Đình đẩy cửa phòng ra, liền chuẩn bị đến bên ngoài biệt thự trên đất chống luyện quyền. Hỏi người muốn biết mới vừa bước ra hai bước, liền nhìn thấy đồng dạng mới ra đến Lý Lam Tinh, nhìn thấy Lý Lam Tinh thoáng vành mắt đen, Dương Đình Đình khẽ cười một tiếng, nghĩ đến nàng tối hôm qua cũng ngủ không được ngon giấc. Sư phụ lão nhân ra người cũng quá có thể dằn vặt. Toàn bộ buổi tối đều có thể nghe được cái kia điên cuồng tiếng va chạm mần ni nghĩ đến đây. Dương Đình Đình không khỏi nhớ tới lúc trước ở hôi giới thì. Mình bị sư phụ ôm vào trong ngực tình cảnh, không nhịn được trên mặt chính là một mảnh đỏ ửng nổi lên. Được rồi, lúc này Lý Lam Tinh nhìn thấy Dương Đình Đình vành mắt đen cũng nở nụ cười. Không thể không nói, hai người đêm đó đều ngủ không ngon giấc, thậm chí sau khi rửa mặt đều quên dùng mỹ phẩm để che giấu mất ngủ tạo thành vành mắt đen. Mà lúc này Trương Điềm Điềm cũng ngáp dài đi ra ngoài phòng. Trương Điềm Điềm vành mắt đen so với Lý Lam Tinh hai nữ càng nghiêm trọng hơn. Hầu như liền thỏa thỏa một cái đại hùng miêu, dẫn tới hai nữ tùy tiện nở nụ cười. Trương Điềm Điềm nhưng căn bản cũng không biết hai nữ tại sao cười. Còn đần độn đánh tới bắt chuyện, Lam Tinh tỉ được, Đình Đình tốt mà lại không đề cập tới mấy nữ trong lúc đó lẫn nhau trêu đùa. Vệ Tiểu Bắc lúc này đã tỉnh lại. Hai người xích quả thân thể nằm ở thủy trên giường, cả phòng đều có bọn họ sao vết tích. Đối với Vệ Tiểu Bắc cường giả như vậy mà nói, buổi tối đặc thù hoạt động, đối với gian phòng không thể nghi ngờ chính là một hồi mưa to gió lớn thức tai nạn. Trên sàn nhà hố to tựa hồ tỏ rõ hẳn là bổ khuyết một thoáng. Mà trên vách tường hình người vết sâu, phá nát sân thượng môn tựa hồ hẳn là sau sửa chữa. Nói chung, nhìn thấy tất cả những thứ này, Vệ Tiểu Bắc đều có chút mặt đỏ. Tối hôm qua nói sự tình, phu quân suy tính được thế nào rồi? Đồ Thanh Thanh dùng đầu ngón tay ở Vệ Tiểu Bắc trên lồng ngực vẽ ra quyền. Hừ nhẹ hai tiếng sau khi hỏi. Chuyện gì, nha, này không hay lắm chứ? Vệ Tiểu Bắc đột nhiên nhớ tới Đồ Thanh Thanh nói tới sự tình. Nói thật, đối với chuyện như vậy, sợ rằng bất kỳ người đàn ông nào đều là ngóng trông. Mặc dù ở bề ngoài cực kỳ chuyên tình, nhưng ở nhàn rỗi thời khác, nhìn thấy đầu đường trên những kia mỹ lệ mỹ nữ thì ít nhiều gì ở đáy lòng đều có chút tề nhân chi phúc ảo tưởng. Này cũng không phải nam nhân thói hư tật xấu, trong lòng nghĩ nghĩ, không thể tránh được, gần giống như nữ nhân nhìn thấy những kia đẹp trai cực kỳ minh tinh thì đều sẽ ở trong lòng sản sinh một ít khỉ tư, nhìn những kia nam tính động vật liền biết rồi. Hầu Vương bá chiếm bầy vượn bên trong còn trẻ nhất, da lông nhất là bóng loáng hết thảy thư hầu. Tuổi trẻ hùng sư không ngừng dư lực khiêu chiến tuổi già sư vương. Liền ngay cả bình thường dịu ngoan mai hoa lộc, ở động dục mùa, những kia hùng lộc vì giữ lấy càng nhiều mẫu lộc, mà hướng về chính mình đồng loại phát động chí tử công kích. Đem chính mình huyết thống sinh sôi truyền thừa tiếp, đây chính là nam tính động vật chôn giấu ở trong huyết mạch bản năng. Mà thể hiện ở trên thân nam nhân chính là cái gọi là háo sắc hoa tamani đương nhiên. Nhân loại tóm lại là sinh vật cao cấp, có pháp luật cùng đạo đức ràng buộc, cho nên chuyên tình nam nhân bị mọi người truyền lại tụng. Mà háo sắc nam nhân thì bị nhân phỉ nhổ. Đương nhiên, nếu như cái này háo sắc nam nhân nắm giữ to lớn của cải. Loại này háo sắc hay là lại sẽ được gọi là phong lưu. Nói chung, nhân loại tư tưởng khó lường tính cũng làm cho chuyện như vậy ở nam trong lòng người có nhiều loại phức tạp xung đột tính. Vệ Tiểu Bắc tự nhiên cũng là ước ao tề nhân chi phúc. Nhưng nghĩ đến khả năng này đối với Đồ Thanh Thanh thậm chí còn những người khác nữ hài thương tổn. Vệ Tiểu Bắc thì có chút do dự. Sau khi, cũng không biết Vệ Tiểu Bắc cùng Đồ Thanh Thanh làm sao giao lưu. Nhưng ở Vệ Tiểu Bắc đi ra luyện quyền sau khi, Đồ Thanh Thanh cũng không có tái thảo luận việc này. Vâng, theo Vệ Tiểu Bắc, tạm thời đem việc này gác lại tốt hơn. Chỉ có đối với Sa Mai Hàn có chút hổ thẹn, luyện quyền một phen, ăn xong điểm tâm, Trúc Tâm Di liền hướng về Vệ Tiểu Bắc báo cáo đem người thuyền trưởng kia chúng nhân thu xếp tình. Huống, vị thuyền trưởng kia đối lập với ở trên hòn đảo đảm nhiệm nhân viên quản lý. Càng muốn lái xe một chiếc thuyền đánh cá ở trên biển rộng vật lộn sóng gió. Trên thực tế, điểm này cũng có thể lý giải. Dù sao biển rộng đối với vị thuyền trưởng kia sức hấp dẫn không nhỏ. Nếu không thì, lúc trước hắn cũng sẽ không từ chức theo Vệ Tiểu Bắc lại đây. Ở Trúc Tâm Di cùng đi, Vệ Tiểu Bắc ra khu biệt thự, hướng về bến tàu phương hướng đi đến. Vâng, trên thực tế, Vệ gia đảo khu vực phồn hoa nhất chính là từ bến tàu đến khu biệt thự một đoạn này. Rời đi khu biệt thự, liền có thể nhìn thấy hai bên đường lớn một ít cửa hàng, rạp chiếu bóng, quán bar, bưu cục chờ chút loại hình công cộng phương tiện. Tuy nói còn có vẻ hơi hơi thưa thớt, nhưng cũng có thể nhìn ra Vệ gia đảo từ từ phồn vinh cảnh tượng. Lúc này không ít hài đồng chính đeo bọc sách, người truy ta cản từ Vệ Tiểu Bắc bên người xông tới. Thấy Vệ Tiểu Bắc ánh mắt rơi vào những hài đồng kia trên người. Trúc Tâm Di lập tức liền giới thiệu lên, hiện tại Vệ gia đảo trường học đã từ vườn trẻ đến cao trung mở 11 cái ban. Vườn trẻ 3 cái ban, tiểu học 6 cái, sơ trung 3 cái, cao trung 1 cái, tổng cộng có lão sư 31 người. Ân, cao trung 1 cái ban nguyên nhân ở chỗ học sinh số lượng quá ít. Cho tới không cách nào dựa theo 1, 2, 3 năm kỳ đến chia lớp, trên thực tế. Sơ trung 3 cái ban tính gộp lại, học sinh số lượng cũng là chừng 30 nhân, càng nhiều học sinh phân bố ở vườn trẻ cùng tiểu học. Không nghi ngờ chút nào, sau đó Vệ gia đảo nhân khẩu đều sẽ tiến một bước tăng cường. Hiện tại Vệ gia đảo trường học giàn giáo xem như là miễn cưỡng đáp dựng lên. Sau đó dựa theo lớp bổ sung lão sư liền có thể, cũng không cần quá mức lo lắng. Mà hiện tại Vệ gia đảo bến tàu có tương đương một phần là đối ngoại mở ra. bởi Vệ Gia đảo vị trí không sai, mà lại có hài lòng nước sâu loan bến tàu, làm cho không ít qua đường thuyền lựa chọn ở đây châm nước, bổ sung đồ ăn hàng hóa một ít, trái lại kéo Vệ Gia đảo trình độ nhất định phát triển. Nhưng muốn rời khỏi bến tàu khu, tiến vào Vệ Gia đảo phúc địa, liền chuyện không phải dễ dàng như vậy. Điểm này, trước đã nói, không cần nhiều đề, ở thị sát xong bến tàu khu tình huống sau, Vệ Tiểu Bắc hướng về Trúc Tâm Di cười nói. Tâm Di khoảng thời gian này cực khổ rồi, nghe được Vệ Tiểu Bắc ôn ngôn. Trúc Tâm Di trong lòng không tên có chút chua xót, nhưng truyền tức sau khi liền cười nói. Người sư phụ kia có tưởng thưởng gì đây? Khen thưởng, được rồi, Vệ Tiểu Bắc ép cũng không có nghĩ tới Trúc Tâm Di sẽ trả lời như vậy. Trên mặt thoáng có chút lúng túng, nói thật, lần này trở về, hắn ép căn bản không hề nhớ tới cho Trúc Tâm Di chúng nhân mang lễ vật. Tối hôm qua đưa ra lễ vật vẫn là đồ Thanh Thanh chuẩn bị. Một ít có kỳ diệu tác dụng đồ chơi nhỏ, muốn nói Vệ Tiểu Bắc trong nhẫn chứa đồ bảo bối không ít. Nhưng thích hợp đảm nhiệm lễ vật nhưng trên căn bản không có. Huống hồ, Trúc Tâm Di cùng Vệ Tiểu Bắc trong lúc đó quan hệ không giống bình thường. Thoáng thứ một điểm đồ vật càng là không lấy ra được. Mà sao đao pháp đao phổ, tiên phẩm, bảo bối như vậy lại không quá thích hợp Trúc Tâm Di. Suy nghĩ một hồi, Vệ Tiểu Bắc có chút lúng túng. Tâm Di à, sư phụ cho phần thưởng của ngươi, chính đang chế tác bên trong, nhiều nhất 3 ngày, Vệ Tiểu Bắc khá là có chút mặt mày xám xịt đi tới một chuyến sinh vật phòng nghiên cứu. Đem một ít quái vật vật liệu tồn nhập phòng nghiên cứu hầm chứa đá bên trong. Muốn để sinh vật phòng nghiên cứu ra thành quả, làm hết sức nhiều quái vật vật liệu là nhất định phải bảo đảm mân ni huống hồ. Này sinh vật phòng nghiên cứu trên thực tế từ một góc độ khác cho Vệ Tiểu Bắc khai thác. Dòng suy nghĩ. Cho nên mặc dù này sinh vật phòng nghiên cứu chi tiêu không ít, Vệ Tiểu Bắc cũng không chút nào mảy may như muốn đồng ý nghĩ. Mà lần này, Tằng Vạn Thủy lại đưa ra tân yêu cầu. Tân yêu cầu cũng không phải đòi tiền. Đương nhiên, nếu như vẻn vẹn chỉ là đòi tiền, ngược lại cũng thuận tiện. Tằng Vạn Thủy yêu cầu nhưng là vì là phòng nghiên cứu phân phối một cái sinh vật nhà xưởng. Này cái gọi là sinh vật nhà xưởng đơn giản tới nói. Chính là dùng để tiến hành sinh vật bồi dưỡng, thuốc sinh sản chờ chút một loạt tác dụng sinh sản phân xưởng. Loại sinh vật này nhà xưởng bố trí đã ở rất nhiều cao cấp phòng nghiên cứu bên trong lưu hành lên. Chỗ tốt chính là ở, bố trí loại này nhà xưởng sau khi, phòng nghiên cứu liền có thể đem phòng thí nghiệm cấp bậc sinh sản mở rộng vì là quy mô nhỏ sinh sản. Đồng thời sinh sản ra một ít đặc thù đồng bộ thí nghiệm vật liệu cùng với thuốc. Điểm này rất trọng yếu. Trên thực tế đối với quái vật nghiên cứu mà nói, rất đo the thu thuốc, đồng bộ thí nghiệm vật liệu ở bên ngoài là không thể nào mua được. Rất nhiều đều cần phòng nghiên cứu tự mình sinh sản. Trên thực tế rất nhiều thương phẩm đều là thông qua loại mô thức này sản xuất ra. Chính mình sử dụng không sai sau khi đưa lên thị trường, kết quả tiếng vọng không sai, cuối cùng triệt để vùi đầu vào đại công nghiệp sản xuất bên trong. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.